Vô cực trưởng khống giả, chương 147, hình chiếu Darkseid ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Darkseid đã mù hai mắt, không còn khả năng thấy được những cánh tay ma thần vô hình này, ngay lập tức bị chúng chiêu chúc mừng chủ nhân, ngài thu được thần lực 5,000000 đơn vị. Chúc mừng chủ nhân, ngài thu được thần thông Omega Beam. Chúc mừng chủ nhân, ngài thu được 1/8 phương trình tuyệt vọng NT. Life Equation, chúc mừng chủ nhân, ngài thu được hộp mẹ một khối. Chủ nhân có hay không sử dụng ngay? Hắc Phong lúc này không giấu được vẻ vui mừng trên gương mặt, hắn không nghĩ sẽ thành công cướp đoạt được từ avatar của Darkseid nhiều như vậy. Hắc Phong, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những gì đã làm. Darkseid nói xong thì thân hình từ từ tan biến, avatar của hắn tổng hợp từ thần lực này đã bị Hắc Phong chiếm lấy, dĩ nhiên không thể tồn tại. Orion quan sát tất cả một màn này, gương mặt của hắn càng lúc càng âm trầm nhìn lấy Hắc Phong, hắn những tưởng Hắc Phong cao lắm là đuổi được Darkseid về Apocalypse mà không phải là diệt sát được avatar của Darkseid như thế này. Ngươi đã giết hắn, Orion đứng trên cỗ máy phi hành, nhìn Hắc Phong nói. Đúng vậy, Hắc Phong không phản bác, gật đầu nói. Bằng cách nào? Orion vẫn nghi hoặc, ta không nghĩ sẽ nói bí kỹ của ta cho ngươi biết. Hắc Phong không khách khí nói. Rất tốt, ngươi rất cường đại, tuy nhiên nếu để ta biết ngươi làm điều gì ảnh hưởng đến vũ trụ này, Genesis, chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhớ đấy. Orion nói xong câu này thì bay thẳng về phía bầu trời, một lỗ sâu đen ngòm bỗng nhiên xuất hiện, Orion nhanh chóng bay thẳng vào bên trong. Thân ảnh của hắn từ từ biến mất cùng với lỗ đen quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, Hắc Phong nhoẻn miệng cười ngạo nghễ. Apocalypse, Darkseid ta còn dám đánh, không lẽ lại e sợ lũ New God Genesis các ngươi? Sẽ đến thời điểm ta đến tận hang ổ của các ngươi, hủy diệt tất cả. Steve, chàng đã tiêu diệt Darkseid, thật tốt quá. Diana vẻ mặt vui mừng từ xa chạy đến ôm chầm lấy Hắc Phong, nỗi lo lắng trong lòng nàng đã được gỡ bỏ. Thần chủ vĩ đại đã giết chết Darkseid, chúng ta đã chiến thắng. Ta, Un đứng trước quân đoàn kỵ sĩ, rạng rỡ hét vang. Thần chủ vĩ đại muôn năm. Thần chủ vĩ đại muôn năm, thần chủ vĩ đại muôn năm, các kỵ sĩ đồng thanh hét lớn, tất cả hướng về Hắc Phong, ánh mắt nóng rực không giấu được vẻ sùng kính trên gương mặt. Các kỵ sĩ của ta đã chiến đấu rất tốt, tất cả đều sẽ được ban thưởng. Leon vừa mới thông báo cho ta quân đoàn của hắn đã giết sạch cánh quân thứ hai của lũ Apocalypse, thần điện chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng lũ ngoài hành tinh xâm lược. Hắc Phong lớn tiếng nói, ở câu nói cuối cùng, hắn cố tình truyền âm cho toàn bộ nhân loại trên trái đất. Hoan hô, thần điện muôn năm, thần chủ vĩ đại muôn năm, toàn bộ nhân loại phút chốc sôi trào cả lên, mọi người vui mừng hò reo, rốt cục trái đất đã thoát khỏi sự hủy diệt của đội quân Apocalypse tàn bạo. Khắp nơi trên thế giới, người người, nhà nhà, đổ xô xuống đường ăn mừng. Sự khủng bố của Darkseid đã làm cho nhân loại cảm thấy vô cùng khiếp sợ trước sức mạnh tối thượng, con người trở nên bất lực, không thể làm được gì, chỉ còn biết bám víu vào thần linh cứu giúp. Và giờ đây, sự cầu khẩn của bọn họ đã thành sự thật, thần linh mà bọn họ tín ngưỡng đã chiến thắng được ác ma, bọn họ đã an toàn, niềm vui sướng phút chốc vỡ hòa, không gì sánh bằng. Kể từ giờ phút này, thần điện chính thức trở thành thánh địa được toàn nhân loại kính ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tàu Statesman của người tị nạn Asgard. Chúng tôi đang bị tấn công, tôi nhắc lại, chúng tôi đang bị tấn công. Các động cơ đã hỏng, mọi biện pháp khắc phục đều thất bại. Yêu cầu viện trợ từ bất kỳ tàu nào trong phạm vi. Chúng tôi ở vị trí bước nhảy thứ 22 tính từ Asgard. Phi hành đoàn của chúng tôi được tạo thành từ các gia đình Asgard, chúng tôi có rất ít binh lính ở đây. Đây không phải là một tàu chiến. Tôi nhắc lại, đây không phải là một tàu chiến. Trong không gian tối đen vô tận, tàu Statesman liên tục bị bắn phá bởi một con tàu to ngoại hạng hình đầu quỷ. Không được trang bị nhiều vũ khí phòng vệ, cho nên chỉ trong thời gian ngắn tàu Statesman đã hoàn toàn thất thủ. Con tàu to lớn hình đầu quỷ không biết dùng biện pháp gì đã kéo tàu Statesman đến bên cạnh. Từng nhóm phi thuyền nhỏ chở quân đội ồ ạt xâm nhập vào tàu Statesman, một cuộc thảm sát đẫm máu đã xảy ra. Một lúc sau, bên trong tàu Statesman, Ebony Maw đi giữa những xác người Asgard vừa mới bị giết, hắn lặng lẽ bước qua họ mà không hề bận tâm, như thể đó là những mảnh quần áo bẩn nằm rải rác trên sàn phòng ngủ. Hãy nghe tôi, hãy vui mừng đi. Các ngươi đã được đặc ân bởi một Titan vĩ đại. Các ngươi có thể nghĩ đây là đau khổ. Không, không phải đâu. Đó là sự cứu rỗi. Sự hy sinh của các ngươi đã giúp tạo sự cân bằng. Ngay cả khi chết, các ngươi đã trở thành những đứa con của Chúa Tể Thanos vĩ đại. Ebony Mo mỉm cười nói, bên cạnh hắn, Corvus Vlai, một thành viên trong Black Order đang đâm chết một người Asgard còn sống sót. Loki đứng cùng các thành viên Black Order quan sát đám quân lính của Thanos đang dọn dẹp chiến trường, ánh mắt không cảm xúc. Lúc này, Thanos trong bộ giáp sáng lóa đang nắm cổ Thor giơ lên cao, Thor cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn bất lực. Thanos mỉm cười, giơ tay phải ra, để lộ ra găng tay vô cực Infinity Gauntlet có khảm nạm một viên đá sức mạnh màu tím. Loki, Tesseract hoặc là đầu của anh trai ngươi. Thanos hướng mắt về phía Loki cười nói. Loki vẫn biểu hiện bình tĩnh, cười nói. Ngài cứ giết đi, Thanos hơi nhíu mày, lập tức ấn mạnh găng tay vô cực nơi có viên đá sức mạnh vào thái dương của Thor. Ahat, ahat, Thor hét lên đau đớn, đầu của anh ta cảm giác như bị nứt ra bởi sức mạnh của viên đá vô cực. Thôi được, dừng lại. Loki đã không thể hiện sự bình tĩnh như lúc đầu, hét lên. Thor thì thào nói, Tesseract đã bị phá hủy cùng với Asgard, chúng ta không có nó. Cách chương.